Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 54 chương 5, 4, lựa chọn nhiệm vụ, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành việc chứng minh sức mạnh, bạn đã đánh tan cơn bão cát và chứng tỏ mình là chiến binh mạnh nhất sa mạc. Một chiến tích lịch sử sẽ được nhắc đi nhắc lại bởi cư dân tại sa mạc và các warrior trẻ tuổi sẽ không ngại ngần đi theo bước chân của bạn. LT, phần thưởng từ nhiệm vụ, tất cả chỉ số tăng thêm 3, GT, LT, phêm tăng thêm 30.000, GT, LT, tất cả các bộ tộc trên sa mạc sẽ tôn trọng tên tuổi của bạn. Các warrior sẽ coi bạn là người kế thừa danh hiệu Đại Hoàng Đế của sa mạc, GT, danh hiệu, LT, bạn đã đạt được danh hiệu mới, người đánh bại cơn bão cát. Đây là một danh hiệu cao quý được trao cho người vượt qua được những cơn bão cát tại sa mạc tĩnh lặng. Strength và Stamina tăng thêm 15. Khi ở sa mạc, bạn đã có được sức ảnh hưởng lớn tới các bộ tộc của sa mạc. GT, cuối cùng, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Quýt mặc tất cả trang bị bao gồm cả bộ giáp Sky Ruler vào lúc mà cửa sổ thông báo thành công hiện lên. Fling plang. Cơn bão cát tan đi, nhưng những cơn gió sắc bén vẫn đang quét quanh khu vực này. Cùng lúc đó, dung nham trút xuống từ trên bầu trời. Phép thuật Lava River đã bị thổi tung lên bao phủ cả bầu trời khi nó va chạm với cơn bão cát. Sai lầm sẽ phải trả giá bằng tiền mặt, đôi khi là cả tính mạng nữa. Móc lửng chấm, cậu chỉ còn khoảng hơn 3.000 HP. Coi như cậu đã bước một chân vào địa phủ, nhưng may sao, cậu vẫn đang đeo nhẫn cưới của Sirowell. Blink, LT, nhẫn cưới của Sirowell đã được kích hoạt. HP của người vợ Seyun đã được chuyển qua. Tổng cộng 138.861 HP. Các đặc tính của Berserker cũng đã được áp dụng. Bạn đã có kỹ năng Blight, Improved Stamina và Unyielding Fighting Spirit, GT, hiệu ứng của lời thề phu thê đã được yểm bên trong chiếc nhẫn đã được kích hoạt. Một lượng HP nhiều hơn cả số HP mà Whit có đã được chuyển qua. Lời thề phu thê, chiếc nhẫn cưới yểm phép chia sẻ sinh mạng giữa hai con người. Khi HP của một người ở dưới ngưỡng nguy hiểm, 50, HP của người bạn đời có thể được chuyển qua. Khi HP được chuyển qua, có thể nhận được class của người bạn đời đang mang chiếc nhẫn còn lại. Bạn có thể sử dụng các kỹ năng của bạn đời với 70, độ thông thạo. Hiệu ứng của chiếc nhẫn cưới không phải lúc nào cũng có thể dùng được. Khi solo với bát dây tại mỏ Melbourne, cậu đã dính một đòn chí mạng và chết trước khi hiệu ứng này được áp dụng. Nói cách khác là chết không kịp ngáp. Cặp nhẫn cưới của Sirowell là một tín vật cho lời thề phu thê và nó không thể được chuyển cho một ai khác. Dẫu vậy, luôn luôn có khả năng một người phá vỡ lời thề hoặc làm mất nó. Vì vậy, phải thận trọng khi sử dụng nó. Khi liều mạng truy sát Gil Ekmes tại đồng bằng Ganave, cậu đã cẩn thận tháo chiếc nhẫn cùng các vật phẩm có giá trị khác từ trước cuộc truy đuổi. Nhưng vào lúc như thế này khi mà HP đã xuống tận đáy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa vào chiếc nhẫn. Đây giống như việc một người đàn ông không còn một ai khác để nhờ cậy ngoại trừ người vợ của mình khi anh ta bị mất việc hoặc vướng vào một rắc rối lớn ngoài xã hội. Thật đáng tin cậy, đúng như mong đợi, Barova và các Desert Warrior khác há hốc mồm. Cúp, đó là một cơn bão dung nham. Thật may mắn là cơn bão đã tan đi. Họ mạnh dạn gọi Whit là Warrior tiên phong đã hoàn thành một chiến tích vĩ đại. Và đây là một kỷ niệm nhớ đời khi được tận mắt chứng khiến cậu thực hiện nó. Tuy nhiên, sau khi bão cát dịu xuống thì dung nham bốc thẳng lên vài km trên bầu trời và trút xuống khắp sa mạc. Ác, đừng để dính dung nham vào người. Chết luôn đấy. Chạy ngay đi, trước khi mọi việc tồi tệ hơn. Họ đã đúng khi quyết định quan sát từ xa để có thể né khỏi tầm ảnh hưởng của cơn bão cát. những người chơi đứng trên đỉnh đồi nhanh chóng tìm chỗ nấp. Jiomchi Nam và các võ sinh lại khác bọt so với bọn họ. Cơn mưa dung nham trút xuống từ trên bầu trời, nhưng họ lại nhìn lẫn nhau. Họ chỉ nhích đi từng centimet một và rồi dừng lại. Họ lùi lại một chút, nhưng rồi dừng bước lại khi chạm mắt lẫn nhau. Ca Hơm, thằng út ngầu lòi, sư phụ, con biết ngay mà, tiểu sư đệ đúng là có tài quá. Đúng rồi, đó là tinh thần bất khuất, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách. Không nên nhìn mọi chuyện bằng con mắt bi quan dù bất cứ điều gì xảy ra. Cứ phải động tay động chân trước đã. Mọi việc có thể thuận lợi hoặc không, nhưng sự đời đơn giản có vậy thôi. Thật là một bài học quý giá. Jiomchi Nam và các võ sinh giờ đều đang ở trần. Họ quan sát mọi người xung quanh và không lùi lại dù chỉ một bước. Dù đây là một cơn mưa dung nham, nhưng việc trốn chạy theo cái đầu nhiều não của những con người này là một hành động mặc váy không hơn không kém. Nhìn đẹp nhỉ, đúng là mê hồn. Một giọt dung nham rơi xuống vai của Jiomchi 244. Ca yêu, dung nham đốt cháy quần áo của anh và thiêu đốt bờ vai của chàng võ sinh, khiến anh ta cảm nhận một cơn đau thấu xương. Lượng HP của anh giảm dần dần nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo như cũ. Có đau không? Ha ha ha, cảm giác thật yomos. Dung nham bắt đầu trút xuống nhiều hơn. Nếu họ mang giáp tử tế, họ có thể chịu đựng cơn mưa này dễ dàng hơn. Nhưng Jiomchi Nam và các võ sinh chịu đựng nó bằng cơ thể trần trụi. Ha ha ha, wa ha ha ha ha ha ha. Chaco Grago, cứ như vậy, họ hiến 47 xác. Ông chú, ông có thể mang thứ này tới chỗ Tweo, người đang câu cá ở bờ sông không? Hơi phiền nhưng thôi tôi sẽ làm. LT, bạn đã nhận một nhiệm vụ. GT, Riris nghĩ rằng việc vượt qua trường huấn luyện tân thủ quá là khó. Vậy nên ông thực hiện các nhiệm vụ đơn giản. Mình sẽ cần tìm một thanh kiếm vừa tay. Việc rời khỏi cổng thành với kiếm trong tay hoặc không là rất khác nhau. Ông biết rõ điều này từ lâu và đang ki cóp từng đồng dựa trên những nhiệm vụ thế này. Hy vọng ông chú lần tới sẽ giúp tôi. Quên đi, anh không bao giờ gặp lại tôi đâu. Sau nhiệm vụ, ông chưa bao giờ làm thân với mọi người. Nhưng nhờ hoàn thành tốt việc được giao nên dần dần ông có chút tên tuổi. Tôi có một việc khẩn cấp cần phải làm. Ông có thể giúp tôi trông cái cần câu không? Hờ, từ đó đi làm việc của anh đi. Dòng chảy hôm nay tốt lắm đấy. Nếu ông câu được con cá nào, ông cứ giữ lấy mà ăn nhé. Bling, câu cá giữa đêm khuya. Fisherman Gel nghĩ rằng thật lãng phí khi say bí tỉ ở quán rượu. Câu cá tại nơi này cho tới sáng. Cá càng lớn và càng hiếm. Fame của bạn càng cao giữa những các fisherman. Độ khó, ép, phần thưởng, cá. Tôi không thích cá lắm đâu. Dù gì thì cứ thử câu đi xem sao. Biết đâu hôm nay là ngày may mắn của ông. Thôi thì, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Rivers nhận nhiệm vụ câu cá bên bờ sông. Và đây thực sự là một ngày tốt của ông. Ông móc mồi và quăng dây câu. Rất nhanh sau đó, cá bắt đầu cắn câu. Việc tiếp theo là kéo thật mạnh và đưa con cá lên bờ. Con cá bị kéo khỏi mặt nước liên tục. Và một đôi đang nhìn từ xa thực sự ngạc nhiên và tới gần ông ta. Wow, ông ấy câu được tiếp rồi kìa. Giỏi thật đấy, River hắng giọng và cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng gương mặt của ông đỏ lên vì thích thú. E hèm, dễ ợt ấy mà. Ông rất thích cảm giác của cần câu và thậm chí còn vui hơn khi ông được giữ những con cá này. Cá chép cầu vồng. Câu được một giống cá hiếm tăng lắc thêm một điểm. Ông câu suốt cả đêm và đi về phía quảng trường Bingryong. Vô số người chơi đang ngồi tại quảng trường và mở một shop ven đường. Tại quảng trường Bingryong, rất nhiều item khác nhau được mua bán trao đổi. Từ những quả dâu thông thường cho tới những món vũ khí có giá 10.000 vàng. Reviews ngồi xuống thư giãn và mở một gian hàng. Thời gian dần trôi qua. ông ấy lo lắng về độ tươi của cá sẽ giảm dần. Và rồi, ông bắt đầu mời gọi khách hàng, điều ông thường không bao giờ làm. Ờm, bán cá đây, cá ngon tuyệt câu từ dưới sông đây. Những con cá là nguyên liệu thường thấy, nhưng những con lớn rất được chú ý. Những người chơi đi ngang qua ghé vào xem thử. Cá tươi và to quá. Giá bao nhiêu vậy? Tôi cũng không biết. Anh ra giá đi. 2 bạc được không? Reviews đờ người vì vui sướng khi bắt được những con cá đáng giá 2 bạc. Còn phải trả thêm tiền công nữa chứ. Ây, nếu vậy thì giá cao quá. Tôi cùng lắm chỉ có thể trả được ông 3 bạc thôi. Thế cũng tạm. Thôi được rồi. Mỗi con cá bán đi mang lại cho ông vài bạc. Rius rơi vào một ảo tưởng trở nên giàu có trong Royal Road. Những con cá chép cầu vồng bán được với giá 5 vàng khiến ông mừng đến run cả người. Có thể mình có tài với nghề câu cá. Thật sự rất vui khi ngồi dưới một bóng râm và hưởng những con gió nhẹ mát lành. Và đây là ngày ông mua một cái cần câu tre với giá 1 vàng. Vào ban ngày, ông thực hiện các nhiệm vụ và dành thời gian tại trường huấn luyện tân thủ. Vào buổi đêm, ông đi câu cá, đúng như câu nói, thay đổi là tồi tệ nhất. Ông ấy đã hoàn toàn đắm mình vào Royal Road. Reviews thở dài nuối tiếc mỗi khi ông bước đi dọc những con phố của Morata. Mình bắt đầu chơi muộn như vậy dẫu cho là người sáng tạo ra nó. Đây thực sự là một đẳng cấp khác với việc quan sát qua màn hình. Mình lẽ ra nên chơi ngay từ ngày đầu tiên của Royal Road nếu mình biết nó thú vị đến nhường này. Seyun đang phụ trách việc quản lý nội vụ của đế chế. Các lãnh chúa mới đều còn thiếu sót trong việc cai trị các thành phố. Vậy nên cô cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và cùng lúc đó vạch ra những kế hoạch phát triển cho nhiều làng mạc. Đây là một thời kỳ khó khăn. Nhưng cô đã cố gắng hết sức để thiết lập nền móng cho đế chế Appen. Truy ích, Orc Lord Sitri, cô là bác sĩ điều trị cho Seyun từ lâu trước đây đã tới thăm cung điện trái đất. Seyun, Truy ích, vâng, Seyun đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Đó là bởi vì cô biết Sitri đã cố gắng vất vả đến nhường nào để vượt qua bức tường băng giá bao bọc tim cô. Em cười lên trông đẹp quá. Truy ích, Sitri khịt mũi trong vui sướng. Lý do chị tới đây. SH Truy ích, chị nghĩ là chị phải. Truy ích, đi về phía đông. SH Truy ích, về phía đông. Ý chị là, vùng đất của Orc hà. Yep, Truy ích, chẳng phải ở đó đang nguy hiểm vì có một con xích long ở đó sao? Sitri không phải tự dung mà muốn đi tới đó. Xích long, chỉ có thể thôi. Nhưng có một bí mật liên quan tới loài Orc. Tại vùng đất của Orc, địa hình ở đó là một sự pha trộn giữa những vùng đất hoang và những bãi cỏ. Những phần còn lại là vùng đất Orc chiếm đóng. Đối với loài Orc, có một câu chuyện được truyền miệng qua nhiều đời, chúng ta sẽ tuyệt chủng. Truy ích, chỉ có khi tuyệt chủng. Truy ích, chúng ta mới được giải thoát khỏi lời nguyền. SHSH Truy ích. Một lời nguyền yểm lên loài Orc. Không một ai biết chính xác nó là gì. Nhưng đây là một mối lo lớn đối với những người chơi Orc. Loài Orc ban đầu thực sự rất vui. Phát triển nhanh. Nhưng sau đó thì sao? Móc lửng. Tới một lúc nào đó, Orc không mạnh hơn nữa. Não ngắn và không thể phát triển xã hội. Chưa đừng nói tới những công việc về kiến trúc hay nghệ thuật. Các thị trấn và thành trì của Orc đều chỉ là những ngôi làng thô sơ xây nên bằng việc trồng đá lên nhau. Rất nhiều chủng tộc tại lục địa Vexai có tiềm năng, còn loài Orc được coi như một chủng tộc bị ruồng bỏ. Rất nhiều Orc Lord nhận ra thực tế phũ phàng này và đã bỏ đi. Và tộc Orc bắt đầu tự nhục. Chúng chán nản cho rằng mình chỉ giỏi trong mấy việc tay chân không cần đầu óc. Xích Long. Có thể đó không chỉ là ngẫu nhiên. Truy ích, có vài thứ. Truy ích, chị muốn thử, nếu có gì xảy ra cho chị. Được mà, chị đừng lo, em chắc chắn sẽ giúp. Tim dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco, cách chương.